Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 247, hóa ra là phú bà A, nhưng ta nghĩ chính mình nỗ lực. Góc truyện audio.com. Lần trước đoàn chiến thời điểm, Vân Hải Dương cuối cùng cũng là tìm Vân Hy Nguyệt mượn tiền. Vân Hy Nguyệt là Vân Hải Dương cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Cái này, Vân Hải Dương lúng túng nói. Nhị tỷ, ngươi nhiều nhất có thể triệu tập bao nhiêu tiền? Vân Hy Nguyệt hỏi ngược lại. Ngươi đến tột cùng làm cái gì sự tình? Ở Vân Hải Dương trả lời trước. Vân Hy Nguyệt lại hỏi. Lẽ nào ngươi lại đụng phải xe? Vân Hải Dương vội vã phủ định. Không phải, không phải, nhị tỷ. Tình huống là như vậy. Vân Hải Dương giải thích lên. Làm Vân Hải Dương giải thích xong xuôi. Vân Hy Nguyệt mới đáp lại nói. Ta tận lực cho ngươi tập hợp tài chính. Cảm tạ nhị tỷ. Vân Hải Dương đáp lại. Vân Hy Nguyệt cúp điện thoại. Nàng lập tức gọi An Lương điện thoại. Do đó xác định Vân Hải Dương lời giải thích. Đang xác định tình huống sau khi. Vân Hy Nguyệt bắt đầu triệu tập tài chính. Ngày mai, buổi chiều 5 giờ rưỡi, tài chính tam ban lại ở trường học phụ cận Thật Hữu Lai Hỏa Oa tiến hành liên hoan. 307 phòng ngủ nội chiến phóng tới lần này liên hoan mặt trên một làn sóng giải quyết vấn đề. Cho tới kết quả, còn cần hỏi kết quả sao? Lữ Văn Sơn là dựa theo An Lương sẽ không uống rượu tính toán chiến cuộc. Nhưng tình huống thực tế là An Lương tửu lượng thuấn sát Mã Long. Lữ Văn Sơn cùng Mã Long trực tiếp lạnh lạnh, chưa tới một tháng phòng ngủ sạch sẽ. Hai cái huynh đệ nhận thầu đi, bởi vì lần này là Anessa X quân huấn cắt xê khen thưởng dư khoản trả tiền. Hơn nữa Thật Hữu Lai Hỏa Oa chủ cửa hàng cung cấp 2.000 khối mãn 100 giảm 50 phiếu giảm giá. Cuối cùng tiêu phí hơn 3.100 khối. Lần này bởi vì không có ai sinh được lời hệ thống khen thưởng. An Lương quả đoán tiếp nhận rồi biến mất số lẻ giả thiết. Đồng thời cũng kém 500 khối cũng là dùng ban phí thanh toán. Còn ở lớp quần tiến hành rồi công ký. Đêm muộn tiếp cận 10 giờ. An Lương tỉnh táo trở lại ký túc xá. Thẩm Thế Trung cũng là tỉnh táo trạng thái. Lữ Văn Sơn trực tiếp người không còn. Mã Long cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có thể nói Lữ Văn Sơn bất tỉnh nhân sự. Mã Long còn có thể chính mình bước đi. Hợp tác vui vẻ. An Lương cùng Thẩm Thế Trung đến rồi một cái vỗ tay. Thẩm Thế Trung tửu lượng lại siêu qua Mã Long. Điểm này đúng là siêu qua An Lương dự liệu ở ngoài. Đúng rồi. Thân sĩ. Sân thượng đi lên một chút. Chúng ta đàm luận một chuyện. An Lương chào hỏi. Lữ Văn Sơn đã ở trên giường ngủ say. Mã Long cũng gần như trạng thái. Thẩm Thế Trung theo An Lương đi tới trên ban công. Hắn chủ động dò hỏi. Lương ca có dặn dò gì? Người có bao nhiêu tự do điều động tài chính? An Lương dò hỏi. Ở Thẩm Thế Trung trả lời trước. An Lương bổ sung. Ta nói đúng lắm. Nếu như hiện tại muốn. Lập tức liền có thể lấy ra. Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Nếu như lập tức liền muốn điều động. Ta đại khái có thể lấy ra 40 vạn. Toàn bộ cũng có thể trước tiên cho mượn Lương ca. Lại cho rằng An Lương muốn mượn tiền. Nhưng hắn đồng ý cho mượn An Lương. Đúng là để An Lương âm thầm cảm động. Không phải vay tiền. An Lương đáp lại. Ta có thể chênh lệch ngươi này 40 vạn. Thẩm Thế Trung thoáng lúng túng. Cái kia Lương ca là có ý gì? 40 vạn liền 40 vạn đi. Nếu như tin đến qua ta, ta cho ngươi một cái tài khoản, ngươi đem không vạn đánh đi qua, cái gì cũng không muốn hỏi, qua mấy ngày sẽ nói cho ngươi biết kết quả, này một khoản tiền ta nhiều nhất chiếm dụng thời gian 10 ngày. An Lương giải thích nói, Thẩm Thế Trung trực tiếp mở ra điện thoại di động, đem ngân hàng chuyển khoản giao diện điều lấy ra, sau đó đem điện thoại di động đưa cho An Lương. Lương ca, chính ngươi đưa vào tài khoản. Tiểu tử ngươi không sợ ta chạy trốn. An Lương trêu chọc, ta ói ra. Thẩm Thế Trung nhổ nước bọt. Ngươi dám chạy trốn. ta liền tuốt ngươi một cái đồng hồ đeo tay. Còn có thể thiệt thòi. Rất muốn là đạo lý này. An Lương một bên đáp lại. Một bên đem An Tâm đầu tư công ty tài khoản đưa vào. Sau đó đưa vào 40 vạn tài chính hạn mức. Cuối cùng đưa điện thoại di động trả lại Thẩm Thế Trung. Không, Thẩm Thế Trung lập tức chuyển khoản. Không có chút gì do dự. Chuyển khoản sau khi hoàn thành. Thẩm Thế Trung đưa điện thoại di động giao diện biểu diễn cho An Lương kiểm tra. Quyết định, Lương ca, còn có chuyện sao? Nếu như không có, ta tên đi rừng chó. Ta ngày hôm nay muốn cùng Bạch Kim. Chính ngươi đánh, An Lương hiếu kỳ. Người này tài nghệ thật sự chỉ sợ là đồng thau chứ. Thẩm Thế Trung tử vong nhìn chăm chú An Lương. Đệ, đừng xem thường người. Ta đi rừng chó là mạnh nhất vương giả. Ổn đến không được. Này, An Lương vô lực phản bác. Cái này sáo lộ An Lương chính mình ngay ở dùng. Hắn đương nhiên biết phi thường ổn. Dù cho là đồng thau trình độ thì thế nào. Đi rừng chó chết bảo vệ ra đi. 5. Không đồng thau. Còn có thể đánh không qua không? 5. Bạch Kim. Không thể. Nếu như thật sự đánh không qua. Một tiếng triệu hoán thuật. Vương giả đi rừng cầu tìm hiểu một chút. Đêm muộn tiếp cận 11 giờ. Vân Hy Nguyệt đem tài chính đánh tới. Người này lại tập hợp đến không? 5 cái mục tiêu nhỏ. Có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Hóa ra là phú bà. Không qua An Lương muốn chính mình nỗ lực. Ngày 16 tháng 9. Thứ 2. Thiên Phủ Kinh tế Học viện tân sinh chính thức nhập học. Lịch học ở hôm qua đã phát ra. Tiết học thứ nhất ở Tam Giáo Lầu 102 phòng học. Chương trình học là tài chính học lời giới thiệu. Tiêu chuẩn đại học tân sinh tiết học thứ nhất trình. Đối với tài chính học lời giới thiệu, An Lương hoàn toàn không có bất cứ hứng thú gì. Ở nghỉ hè thời điểm, hắn mình đã học tập rất nhiều tài chính học tri thức. Hơn nữa An Tâm đầu tư công ty bên trong hai cái đại lão chỉ điểm. Tương tự tài chính học lời giới thiệu cái gì cơ sở giảng giải. An Lương thật sự không cần tiếp tục nghe. Hắn hiện tại tâm tư ở neon cổ phiếu thị trường. Cách chương.